Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 467, 467, chương 466 luân hồi pháp tắc, chương 466 luân hồi pháp tắc, chương 466 tôn phủ trung đại môn một bị hủy đi. Ngay sau đó cũng xếp thành một thật dày một lược, bối ở Triệu Phúc Sinh phía sau. Đại lượng sát khí từ Triệu Phúc Sinh trên người giật ra, đem tân quét qua Hồng Sơn ván cửa bao vây, ở lệ quỷ chi khí dưới tác dụng, ván cửa nhanh chóng hủ bại, trên cửa Hồng Sơn hóa lỏng, biến thành cổ cổ đặc sệt dính dính máu loãng chậm rãi chảy xuống, rút đi Hồng Sơn lúc sau. Tấm ván gỗ hiện ra ra đã trải qua 43 thâm niên quang năm tháng ăn mòn chân thật bộ mặt. Cửa gỗ loang, lổ, cũ xưa, rất nhiều địa phương đã dập nát thành tro. Cùng này gian trang hoàng đến thập phần vui mừng tân phòng không hợp nhau, ván cửa bởi vì đã chịu môn thần lực lượng ảnh hưởng, bài trừ tôn phủ lệ quỷ pháp tắc lập tức đã chịu lệ quỷ công kích. Ý đồ đem này cùng quỷ vực pháp tắc không tương xứng đồ vật thanh trừ, nhưng quỷ môn bản nhanh chóng. Lưu Dũng huyết quang nội Triệu thị vợ chồng sát khí hôi hồi quỷ ảnh từ ván cửa trung lộ ra. Lập tức đem tôn phủ quỷ trạch pháp tắc lực lượng ngăn trở, quỷ môn bản lực lượng không chỉ có ngăn. Là như thế, kia mặt đất huyết dấu chân cùng Triệu Phúc Sinh hai chân chi gian nguyên bản hệ mang. Theo thiên ti vạn lũ tế như tơ nhện quỷ dị hồng huyết tuyến liên lụy. Môn quỷ quỷ ảnh từ ván cửa thượng trồi lên, sát khí chợt lóe, kia tinh tế ma ma tơ máu lập tức đồng thời đứt gãy, Triệu Phúc Sinh dưới chân buông lỏng. Hạ trụy lôi kéo lực lượng lơi lỏng, đồng thời cổ chỗ lực lượng đột nhiên tăng đại, vô hình quỷ thủ túm nàng cổ bức nàng xoay người. Quỷ trạch pháp tắc còn tại tiếp tục, sướng lễ, người, kêu. Phu thê đối bái. Bóp nàng cổ lệ quỷ bắt lấy nàng đầu xoay người, ấn nàng đầu đi xuống điểm, chỉ là lễ còn chưa thành. Này cổ vô hình khống chế lực lượng ngay sau đó bị quỷ môn bản cắt đứt, huyết quang đem Triệu Phúc Sinh bao phủ ở bên trong, môn thần quỷ ảnh bảo vệ nàng, lệnh nàng ngắn ngủi thoát ly quỷ vực, chân thật tôn phủ đại đường quỷ khí dày đặc. Lệ quỷ tí hễ đến mãn phòng đều là Phạm Thị huynh đệ, Lưu Nghĩa chân đám người không rõ nội tình, tế ở nàng bên cạnh, ở nàng phía sau, thân xuyên huyết hồng gả chủ Thẩm Nghệ Thù kề sát nàng phía sau lưng mà chạm. Hai chân mũi chân cùng nàng gót chân tương đối, Mạnh Bà đứng ở hai cái ngồi ngay ngắn với chính. Đường lệ quỷ bên cạnh, tự ái ánh mắt xuyên thấu qua Triệu Phúc Sinh. Nhìn về phía nàng phía sau làm đặc thù hoạt tử nhân. Mạnh Bà có được một đôi phi phàm đôi mắt, có thể nhìn đến chân thật lệ quỷ tồn tại, mà lệnh Triệu Phúc Sinh cảm thấy kinh ngạc. Là này gian đặc thù nhà ma bên trong, cũng không có tân lang tôn Thiệu Ân quỷ ảnh, nàng trong lòng trầm xuống, chính thấp thỏm khoảnh khắc. Lệ quỷ lực lượng không cam lòng chịu môn thần ảnh hưởng. Khăng khăng đem nàng kéo về luân hồi nội, Triệu Phúc Sinh trước mắt hồng quang chợt lóe. Phảng phất là trong đại đường nến đỏ ánh sáng lóe lóe. Nàng lại mở to mắt, vừa thấy khi đã về tới hỷ đường bên trong, cặp kia vô hình bàn tay to lại lần nữa xuất hiện. Ấn nàng đầu, làm như muốn cùng nàng đem này đặc thù hôn lễ đạt thành, chính là môn thần lực lượng cực cường, cho. Dù Triệu Phúc Sinh chỉ là tạm thời mượn, cũng đủ để đề tá tôn Thiệu Ân, đặc thù hôn lễ cầm cự được, ngay sau đó Triệu Phúc Sinh phía sau huyết. Dấu chân rốt cuộc, động, huyết quang vô pháp thao tác thân thể của nàng. Sắp muốn mặt khác lại tìm kiếm ký sinh thân thể, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định. Gỡ xuống phía sau lưng số tầng ván cửa, đem trong đó một mặt sử rơi xuống địa. Môn thần thủ phòng, lệ quỷ vinh cấm, nàng một kêu xong, kia quỷ môn bản lập tức giống như đặc thù môn cờ rơi xuống đất, quỷ môn bản tới cửa thần trấn thủ. Lệ quỷ y pháp tiến vào, huyết dấu chân giật giật. Tiếp theo trống rỗng xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh bên trái, nàng lại lấy một khối ván cửa. Chi phóng với bên trái, vừa thấy Triệu Phúc Sinh hành động. Trấn ma tư trung mọi người đều cực có ăn ý hướng nàng tới gần. Chui vào có môn thần bảo vệ lĩnh vực trong vòng, mọi người đều động. Duy độc Mạnh Bà đứng ở tại chỗ, Mạnh Bà, Trần Đa Tử lo lắng Mạnh Bà an nguy. Hô nàng một tiếng, đúng lúc này, mọi người đều thấy được Thẩm Nghệ Thu hiện thế, trên thuyền đáng sợ trải qua lệnh đến mọi người nhìn. Thấy Thẩm Nghệ Thu khoảnh khắc, trong cổ họng phát khổ, thân thể căng thẳng, bất quá lệ quỷ cũng không có tìm được bọn họ, Triệu Phúc Sinh đem quỷ môn bàn. Đứng sừng sững với bốn phía sau, ngắn ngủi ngăn cách này một mảnh quỷ vực, hình thành đặc thù, sạch sẽ, nơi lệ quỷ tìm không thấy tân nhân loại. Liền dựa theo năm đó phát sinh quá sự lại một lần hành xử pháp tắc, đứng ở khoảng cách Triệu Phúc Sinh bên cạnh người gần nhất, A Viên dưới chân đột nhiên mặc vào một đôi đỏ thắm như máu dày, nhà ma. Trung, A Viên từ Vương thị lụa trang trung lấy ra tới cặp kia chuế đầy chân châu hoa lệ hôn dày mặc ở nàng trên người, thả máu bay nhanh đem A Viên hai chân ngâm. Lệ quỷ ở trên người nàng sống lại, trong khoảnh khắc giết chết nàng, A Viên vừa chết. Tiếp theo đến gần phòng trong người khác, huyết quang vẩy ra. Mỗi chết một người, phòng trong sát khí liền trọng vài phần, mặt đất thực mau dẫm đầy đỏ thắm dấu chân, mỗi một cái chúc. Mừng tôn, Thẩm hai người tân hôn trưởng bối nhất nhất ngã vào vũng máu trong vòng, huyết hồng vòng ngọc mang ở Thẩm Nghệ Thu trên cổ tay. Nàng giết chết ngồi trên thủ tọa trung tôn thị vợ chồng, đã từng phát sinh quá thảm án lại một lần. Diễn lại, lệ quỷ ở tôn phủ nội du đáng, giết chết nơi này tồn tại mỗi người, đương cả tòa phủ đệ người bị quỷ vật toàn bộ giết sạch. Máu chảy thành sông, chết đi người thi thể tứ tung ngang dọc bãi đến mãn viện. Mãn phòng đều là khi, dị biến đột nhiên phát sinh. Mặt đất vết máu giống như bị một cổ quỷ dị lực lượng nhất nhất lau đi, nhiễm huyết cửa sổ, mặt đất bị sửa sang lại, thời gian giống như ở hồi nghịch, bị lệ quỷ giết chết sau nằm trong vũng máu thi thể xoay chuyển. Trong mắt, ngay sau đó dường như không có việc gì xoay người ngồi dậy, những người này vừa nói vừa cười đứng dậy. Phảng phất đối lúc trước chết vào quỷ họa đủ loại không còn có ký ức. Chúng nó các làm các sự vẫn cùng sinh thời giống nhau. A Viên thanh âm lần nữa ở mọi người bên tai vang lên. Thiếu gia hôn lễ sắp tới, hắn đối hôn giày có chút không hài lòng. Ta muốn chạy đến một chuyến Vương thị lụa trang, xem có thể hay không đem cặp kia giày sửa lại. Thời gian giống như lại muốn bắt đầu trọng nghịch. Tôn phủ bởi vì này sống lại lệ quỷ đặc thù năng lực mà biến tướng trở thành một tòa vây quỷ nhà giam, đem một chỗ này sống lại Thẩm Nghệ Thu vây khóa vào lúc này quang nội, khách khách khách. Quỷ môn bản chấn động không ngừng, môn thần lực lượng lần nữa đã chịu nơi đây lệ quỷ công kích, đại nhân, phạm tất tử gặp quỷ ván cửa. Thượng hồng quang lập lòe, trong lòng căng thẳng, thở nhẹ một tiếng, hắn là chứng kiến Triệu Phúc Sinh ngự sử môn thần trải qua. Biết rõ môn thần đáng sợ chỗ, có ván cửa nơi địa phương. Quỷ thần có thể hộ một phương chu toàn, chính là tôn phủ lệ quỷ pháp tắc kinh người. Lúc này thế nhưng quỷ môn bản đã chịu công kích, mà vô pháp đem chi diệt trừ, tôn thiểu ân chấp niệm quá cường. Chúng ta khả năng ở vào nó chấp niệm nội, Triệu Phúc Sinh than một tiếng, kia làm sao bây giờ? Trần Đa Tử bất an mọi nơi nhìn xung quanh, Thẩm Nghệ Thù đã xuất hiện. Nhưng Tôn Thiệu Ân lại không thấy bóng dáng, trải qua đếm rõ số lượng cọc quỷ án. Trần Đa Tử trước mắt lá gan so trước kia đại chút. Không hề giống lúc ban đầu như vậy, sợ quỷ thậm chí có quỷ thai bảo vệ. Nàng cảm thấy chính mình đối mặt lệ quỷ khi, cũng không phải hoàn toàn không hoàn thủ chi lực, còn tay tiền đề là muốn xem đến lệ quỷ. Đến nay nàng không có nhìn đến quỷ vật tăm hơi, lại như thế nào ra tay phản kích. Chính mặt ủ mày trao khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, có lẽ là muốn hoàn thành chấp niệm mới có thể thỉnh ra nó bản thể. Như thế nào hoàn thành chấp niệm? Lưu Nghĩa Chân tuy nói như vậy hỏi chuyện, nhưng đáp án đã ở trong lòng hắn. Tôn Thiệu Ân chấp niệm là cùng Thẩm Nghệ Thù bình an thành hôn cái. Này tâm nguyện vô cùng có khả năng ở hắn sinh thời khi chưa có thể được như ước nguyện. Sau khi chết mới hình thành chấp niệm, khiến cho thời gian không ngừng ở hôn lễ chủ bị giai đoạn không ngừng tuần hoàn, hắn sinh thời nhưng thật ra si tâm một mảnh, sau khi chết cũng đem Thẩm Nghệ Thù vây khóa ở thời gian nội, đáng tiếc Thẩm Nghệ Thù là quỷ. Vô pháp lại đáp lại nó thâm tình, sinh thời đủ loại thề non hẹn biển. Theo hai người trước sau vừa chết, đã chú định trở thành bọt nước, quỷ không có khả năng lại phối hợp Tôn Thiệu Ân hoàn thành hai người. Sinh thời kia cọc chưa xong hôn sự, này đối sinh thời từng quen biết. Yêu nhau tình nhân một cái chờ ở đại đường bên trong. Một người mặc hỷ bào du đãng với Tôn Trạch trong vòng, nếu muốn hoàn thành Tôn Thiệu Ân tâm nguyện. Đem quỷ dẫn ra, chỉ có nó, tân nương, hiện thân, tôn phủ bên trong. Trừ bỏ chân chính Thẩm Nghệ Thù ở ngoài, còn có một người khác phía trước ngắn ngủi thay thế được quá Thẩm Nghệ Thù thân phận Triệu Phúc Sinh. Lấy Triệu Phúc Sinh khôn khéo, nàng nếu đưa ra hoàn thành Tôn Thiệu Ân chấp niệm, nói vậy đã làm tốt muốn thay thế Thẩm Nghệ Thù hoàn thành này cọc hôn lễ tiến trình chuẩn bị, chính là tôn phủ tà môn, lệ quỷ phẩm giai không cao, không đạt được phong thần tiêu chuẩn, chính là này luân hồi pháp tắc lại có thể đem quỷ thần lực lượng vây khốn, Triệu Phúc Sinh một khi hoàn thành Tôn Thiệu Ân chấp niệm, ai đều không rõ ràng lắm kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nếu như bị như vậy đáng sợ lệ quỷ cuốn lấy. Đến lúc đó cho dù nàng có quỷ thần hộ thể, cũng muốn lâm vào nguy hiểm bên trong. Đúng lúc này, Mạnh Bà đột nhiên thở dài. Đại nhân, ta phiền toái ngươi sự tình quá nhiều. Chuyện sau đó, để cho ta tới giải quyết đi. Nàng lầm bầm lầu bầu. Nói đến cùng, đây cũng là chúng ta nhà mình sự, không có đem mặt khác người kéo xuống nước đạo lý, nói xong. Nhìn về phía một bên ngồi ở thủ vị chỗ lệ quỷ, nhẹ giọng nói một câu, đắc tội, nàng tiếng nói vừa dứt, đôi tay ôm lấy lệ quỷ đầu, nhẹ nhàng uốn éo Mạnh Bà trong lòng bàn tay xuất hiện hồng quang. Kia quỷ đầu lập tức đã bị nàng ninh xuống dưới, tê. Phạm Vô Cứu hít ngược một hơi khí lạnh, không tự chủ được sơ sơ chính mình cổ, hắn bởi vì đánh chết Ngô Gia Mãn Môn quỷ tranh. Lá gan so dĩ vãng lớn rất nhiều, lúc này thấy quỷ cũng không hề giống như trước giống nhau sợ hãi. Nhưng tự hỏi còn làm không được giống Mạnh Bà giống nhau sắc mặt như thường đem quỷ đầu ninh xuống. Dưới, Mạnh Bà lệnh người kinh tủng hành động không ngừng ở chỗ lấy quỷ đầu. Nàng một tướng quỷ đầu ôm vào trong ngực, liền chụp đánh số hạ, vô số xương đen hỗn loạn sát khí từ quỷ thất khiếu bên trong giống xương khói giống nhau giật ra. Mạnh Bà đem này đầu đào rỗng, diêu lại diêu, cuối cùng đem này diêu thành một cái trống rỗng đầu xác. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nàng đem lệ quỷ đầu hướng mặt bàn một phóng. Huyết quang ở nàng đỉnh đầu hội tụ, hình thành một vòng hồng nguyệt, ánh trăng chiếu rọi xuống. Kia đào giống quỷ đầu hạ đột nhiên bốc cháy lên kỳ quái đỏ thắm ngọn lửa, Mạnh Bà lấy tự thân oán khí vì hòa, lấy quỷ đầu vì nồi, lại phụ lấy cả đời đau khổ hạ liêu. Bắt đầu ngao nấu đặc thù, Mạnh Bà canh, nhà ta Nghệ Thù. Khi còn bé thích nhất ta ngao dược đường. Huyết nguyệt dưới, nàng lầm bầm lầu bầu, duỗi tay hướng ngực sờ mó, dược đường trước có khổ, nói tới đây, nàng đốn một lát, lúc này, ta đi nơi nào tìm khổ đâu. Cuối cùng lại tự hỏi tự đáp, là ta sơ sót, ha ha. Nàng cười hai tiếng, ta cả đời này trải qua khổ sở cũng không ít, dược liệu khổ dễ đến, có khổ nói không nên lời cực khổ cầu. Nàng một mình rời nhà, cả đời không biết gặp được nhiều ít tai họa, có thấy nàng độc thân một nữ nhân ra ngoài, tâm sinh ý xấu bọn đạo trích, cũng có tưởng kiếp nhà nàng đương đạo tặc, có cách xù đủ loại kiểu dáng thuế, có quanh năm truy tìm nữ nhi rơi xuống, cuối cùng không thu hoạch được gì thất vọng, nàng từng bơ vơ không nơi nương tựa, từng đói khát, nghèo khổ. Đây là nàng cả đời trải qua quá đủ loại trắc trở, hóa thành thế gian nhất khổ nhất khổ, kỳ dược, bị nàng hạ tiến trong nồi, có khổ liền có ngọt, mạnh bà lẩm bẩm. Ta không có đường, nhưng ta có hồi ức, nàng tuổi nhỏ cùng trong nhà cha mẹ ở chung, xuất giá sau từng cùng trượng phu từng có ngọt ngào thời khắc. Nữ nhi sau khi sinh đầy hứa hẹn người mẫu thỏa mãn. Còn có hài tử nha nha học ngữ khi kích động, mỗi nhất thời, mỗi một khắc thời gian hóa thành di đủ chân quý ký ức. Lạc khắc tiến nàng cốt nhục chung, ta có tiến trấn ma tư an ổn. Có đại nhân yêu quý, có đồng bạn làm bạn, này đó qua vắng hóa thành thuần túy nhất. Đường cũng bị mạnh bà vẩy vào kia quỷ dị quỷ nồi bên trong, trong nồi bắt đầu sôi trào, theo nàng từng cái từ chính mình trên người móc ra dược liệu buông đi, trong khoảnh khắc một cổ kỳ quái hương vị liền từ nồi nội phiêu ra. Đây là xưa nay chưa từng có một nồi mạnh bà canh. Mạnh bà ngao đến nghiêm túc cực kỳ, nó lấy quỷ vì nồi, lấy mạnh bà tự thân sát hoán khí vì diễm, lấy nàng nhân sinh trải qua cập vài thập niên hồi ức làm chủ tài. Ngao gia này đặc thù một nồi nước dược, phong thần bảng nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên. Mạnh bà canh hiện thế. Chú, đây là một chén chân chính mạnh bà canh, lệ quỷ đối nó vô pháp kháng cự. Uống xong canh sau quỷ sẽ bị tẩy đi oán khí. Chấp niệm cập pháp tắc, tẩy đi lệ quỷ thuần túy ác, chú. Tiểu tâm không cần bị này chén mạnh bà canh sở dụ dỗ. Một khi uống xong đi, người sẽ quên đi chuyện xưa tích cũ, nhớ không được chính mình là ai, đến từ nơi nào, thế nhân toàn khổ, nhân sinh trên đời. Phiền não quá nhiều, khách quan, sao không uống này chén mạnh bà canh, một lần nữa đi tới. Khoái mãn chu ánh mắt thay đổi, tiểu hai tử trong mắt huyết quang kích động, làm Vạn An huyện nhỏ nhất ngự quỷ già, nàng cũng có vô pháp chạy thoát tinh thần trói buộc, ở người ngoài xem ra nàng cường đại mà đáng sợ. Làm người lạnh nhạt, chỉ đối Triệu Phúc Sinh trăm y trăm từ, người người sợ hãi nàng, chính là tiểu nha đầu sớm đã chết. Chết ở Gói Lương thôn xảy ra chuyện kia một ngày, chết ở trong thôn chấp hành tư hình thời điểm, Trang tứ nương tử lệ quỷ sống lại là lúc. Nàng nhìn Khoái Lục thúc đám người chi tử, cũng ở kia một khắc bị chỗ tử hình, nhưng nàng cuối cùng không có chết, vẫn là sống sót. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Khoái Mãn Chu thường xuyên suy nghĩ, vì cái gì người người đều đã chết, liền nàng tồn tại. Mạnh bà canh vừa ra, nàng phảng phất đã chịu lôi kéo, bản năng tưởng hướng mạnh bà bước vào, đem kia một chén canh uống tiến trong miệng, có phải hay không uống lên này chén canh, ta sẽ không bao giờ nữa sẽ có phiền não rồi. Tiểu nha đầu thì thào nói, Trang tứ nương tử không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, người cùng quỷ đều đã chịu mạnh bà canh dụ dỗ, chậm rãi hướng mạnh bà phương hướng đi. Mãn Chu, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trái tim co rụt lại, hô một tiếng, tiểu hài tử vốn dĩ khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thần sắc âm lãnh, nhưng nghe đến nàng thanh âm khoảnh khắc, cặp kia huyết hồng mắt to lại chớp chớp, nàng trong mắt tỏa khắp huyết quang đã chịu áp chế, đồng tử từ hồng biến thành đen, trên mặt lộ ra nếu ẩn tựa vô dãy giụa cùng thống khổ. Nàng bước chân dừng một chút, phía sau Trang Tứ nương tử không hề cảm thấy, ôm thân thể của nàng, đẩy nàng chậm rãi đi phía trước đi. Mãn Chu Triệu Phúc Sinh lại hô một tiếng, thấy tiểu hài tử thân thể cương ở chỗ cũ, nàng lại nói, Mãn Chu, đừng lại đi phía trước đi. Nàng năn nỉ, tiểu hài tử do dự quay đầu lại. Hết chương.